Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 132 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 523 Tâm như tro tàn. Một ngày kinh hồn liền đã đi qua, bất luận là người trong cung hay là ngoài cung, tối nay thật là khó có thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn hắt trầm, các đại thần liền đã tề tụ bên ngoài cửa cung chờ xử lý sự tình ngày hôm qua. Bọn họ có chút tay bị thương, có một chút chân bị trẹo. Lễ bộ Du đại nhân kia thảm nhất, bị người đập đầu một chút, dùng giải bố quấn vài vòng, nhìn qua bị thương đặc biệt là nghiêm trọng. Nhưng đây đều là ngăn không có được bọn họ muốn thảm chính. Ngày hôm qua, trong ngày Trương Quý Phi hạ táng, hoàng hậu cùng với nhị hoàng tử hợp mưu phát động cung biến. Loại sự kiện này vô cùng khiếp sợ. Bọn họ hôm nay đều là không tới, chỉ sợ sẽ nối tiếc cả đời. Hơn nữa là bọn họ cũng muốn biết đám diện quân tới sau đó lại là cái chuyện gì xảy ra. Qua một hồi lâu, cửa cung mở ra. Hôm nay vốn là thường triều. Đương trị nội thị không có nghĩ là bên ngoài sẽ có nhiều người như vậy sau khi mở cửa đã hoảng sợ. Chúng ta đều là tới cầu kiến Thái tử Điện Hạ, còn thỉnh công công thông truyền một tiếng. Tam phẩm trở lên đi vào, dưới tam phẩm canh giữ ngoài cửa cung, cũng chờ thông truyền. Thật hiển nhiên, Thái tử đã trải qua sự tình ngày hôm qua, cũng không có thể ngủ ngon, cho nên bọn họ thật mau đã được truyền đi vào. Bởi vì nhân số quá nhiều, ngự thư phòng vị trí không có đủ, cho nên lần này thường triều đã bị dịch tới ở phía trên đại điện. Ngu Thu ngồi ở phía trên, chờ cho các đại thần phía dưới hành lễ qua, chủ động nhắc tới sự tình ngày hôm qua. Nói vậy, các đại nhân đều là vì cái sự tình phát sinh ngày hôm qua mà tới sao? Cô đêm qua vẫn luôn không có ngủ được, nhắm mắt lại đã là cái bộ dáng giết người của những kẻ cùng hung cực ác đó. Xem ra các vị đại thần có lẽ cũng là như thế rồi. Ngu Thu vẻ mặt mệt nhọc, ông cụ non mà nói, hắn ngày hôm qua thật sự sợ hãi, nhưng mà đồng thời cũng có một chút kích động, bởi vì hắn ngày hôm qua thân thủ đánh hại một người. Thái tử Điện Hạ minh xét, lão thần tối hôm qua một đêm chưa có từng chợp mắt, đều suy nghĩ sự tình phát sinh ngày hôm qua, không có nghĩ tới hoàng hậu, kỷ thị, thế nhưng thật ra làm việc lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Rồi sau đó, càng là cùng với nhị hoàng tử, liên hợp nhân thủ ý đồ mưu phản. Những cái việc tội ác tày trời này, quả thực là thiên lý bất dung. Còn thỉnh Thái tử Điện Hạ đương triều xử lý việc này để rửa sạch lời đồn, cũng làm cho bá tánh thiên hạ nhìn xem kết cục của kẻ mưu phản. Tạ tướng đứng dậy, lời nói khẩn thiết mà nói. Ngày hôm qua, các đạo tặc kia ở trước mặt quy bị bắn chết, huyết nhục mơ hồ, hai con mắt còn thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm y, làm cho y vừa nhớ tới, liền nhìn không được mà sợn tóc gáy. Y tuổi tác cũng đã lớn, chỉ một đêm chưa ngủ, cả người nhìn qua, đặc biệt là già nua. Khi mà nói những cái lời này cũng làm cho đại gia càng có đồng cảm. Chúng thần tán thành, toàn bộ thần tử cùng ra tiếng. Ngu Thu nhìn các đại thần ở phía dưới, hiếm khi mà thống nhất như thế, biết sự tình ngày hôm qua nhất định phải giải quyết. Hắn thở dài nói, nếu như các vị đại nhân đều đã nói như vậy, vậy thì liền đem hoàng hậu, nhị hoàng tử cùng với người cả tộc kỷ thị toàn bộ dẫn đến đi. Bọn họ hôm qua đã bị giam giữ trong khu đức cung, bên ngoài có trọng binh canh gác. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên không có khả năng ngủ rồi. Khi bị mang lên, một đám đều là ánh mắt dại ra, hai con mắt trạng thái vô thần, tựa hồ đã là tâm ý nguội lạnh. Quần thần vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức kích động lên. Người hình bộ ngày hôm qua trực tiếp đi nha môn, thương lượng cả đêm mới phát thảo xong hành vi phạm tội của bọn họ, lúc này liền trực tiếp tiến lên tấu. Hoàng hậu kỷ thị, cậy súng mà kêu, đức hạnh lụi bại, trộm đổi nhi tử quý phi, lẫn lộn huyết mạch của hoàng thất, gây nên bề bối kinh thiên. Rồi sau đó, vì lòng riêng tiếng lời dèm pha, làm loạn hậu cung. Đầu tiên là mưu hại quý phi chết, sau lại kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản loạn chính. Đủ loại cái hành vi phạm tội, đúng là cái tội ác tày trời. Mong rằng Thái tử Điện Hạ thay mặt cho bệ hạ phế hậu, chân chính Triều Cương, rồi sau đó căn cứ pháp lệnh Đại Ngụy đem Phế Hậu cùng với cửu tộc Kỷ Thị toàn bộ chém đầu, những kẻ khác tham dự vào cùng tội luận xử. Đến nỗi nhị hoàng tử, y đi theo hoàng hậu khởi binh mưu phản, tội ác tày trời, nhưng mà niệm trên người có huyết mạch hoàng thất, lại là bị người mê hoặc, cho nên thỉnh thái tử điện hạ thay mặt cho bệ hạ hạ chỉ. Trước là biếm y làm thứ dân, lại lưu đài biên cương, vĩnh thế không có được hoàng triều. Mức hình phạt này cũng không tính là khắc nghiệt. Từ xưa đến nay, tội đại ngu nghịch đều là cái dạng kết cục này. Chỉ là so sánh với hoàng hậu, nhị hoàng tử hành vi phạm tội rõ ràng liền là càng nhẹ một chút. Chỉ là lưu đài cũng không có xử tử. Chủ yếu các đại nhân hình bộ cho rằng y cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Thứ nhất, chuyện y mới sinh ra đã bị đánh tráo thật không phải là mong muốn của y. Trong giây lát biết được bí mật này gần như là sụp đổ, bởi vậy không có ngăn cản hoàng hậu giết chết quý phi cũng là bình thường. Thứ hai, từ đầu tới cuối y ở trước linh quý phi tận hiếu, chuẩn bị sự kiện trên cơ bản đều là hoàng hậu cùng Kỷ gia làm, y tham dự rất ít. Thứ ba cũng là quan trọng nhất, trên người của hắn chảy xuôi chính là huyết mạch của tộc Ngu Thị. Tộc Ngu Thị con cháu vốn là không nhiều, trừ phi y thật sự làm ra cử chỉ giết cha, bằng không điều tội không có đáng chết. Ngu Thu nhìn hoàng hậu cùng với Ngu Trật dưới triều đình, nói không nên lời với tư vị gì cả. Hắn biết chuyện của bọn họ làm là tội không có thể tha thứ, nhưng mà tâm lý vẫn có một chút khổ sở. Các vị đại nhân, các ngươi đều đồng ý với lời của Tuân đại nhân sao? Chúng thần cũng không có dị nghị, còn thỉnh thái tử điện hạ sớm đưa ra quyết định. Bọn họ cẩn thận nghe xong mỗi một cái, phát hiện người của hình bộ cân nhắc mức hình phạt vô cùng công bằng. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngu Thu mỉm môi, đôi mắt lớn hết cỡ nhìn hoàng hậu cùng với Ngu Trạch phía dưới. Nghe tiên sinh nói phạm nhân trước khi chết là có thể nói một cái yêu cầu, chỉ cần không quá tính là quá mức đều có thể giúp cho bọn họ đạt thành. Trong lòng của hắn vẫn là nghĩ vậy. Nhị hoàng tử suy sụp lắc đầu, có thể giữ được cái mệnh đã là không dễ rồi, hắn nào còn dám muốn nói cái gì chứ. Hoàng hậu vẻ mặt điên cuồng, khi mà sự tình thất bại sau khi bị giam một đêm đã dần dần trở lại bình thường. Nàng trong lòng có rất nhiều khó hiểu, muốn người giúp nàng giải thích nghi hoặc. Các người khi nào hoài nghi bổn cung chứ? Việc ngày hôm qua các người sớm đã có chuẩn bị, lại là ai đem tin tức này lộ ra ngoài? Đến bây giờ nàng vẫn là không có chịu thừa nhận chính mình làm sai. Nàng chỉ cảm thấy thắng làm vua, thua làm giặc, hết thảy hậu quả nàng tự nhiên gánh vác. Ngu Thu thấy nàng không có yêu cầu khác, nghĩ nghĩ quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Ngày đó lúc mà vào thành, người gác cửa thành kỳ là Kỷ Quốc Cửu, tiên sinh cùng với thái phó liền có điều nghi hoặc. Rồi sau đó đại hoàng huynh đương triều chỉ chứng người mới là hung thủ giết hại quý phi, còn đem cái bí mật kia vạch trần, liền càng làm cho bọn họ cảm thấy người thật là khả nghi. Còn có bọn họ ở tẩm cung của phụ hoàng tìm được phong thánh chỉ Phế Hậu kia. Những điều này Ngu Thu vốn dĩ cũng không biết, là ngày hôm qua sau khi mà sự kiện kia phát sinh, tiên sinh mới đem hoàn chỉnh ngọn nguồn sự kiện nói cho hắn biết. Hoàng hậu nghe xong cười khổ một tiếng, hóa ra nàng từ lúc bắt đầu cũng đã lộ chân tướng rồi. Nói đến cùng vẫn là Kỷ Thị nhất tộc không có đủ lai lịch, mời chào không có được càng nhiều nhân tài, bằng không nàng cũng sẽ không có người để mà có thể dùng, chỉ có thể phái ra thân huynh đệ chính mình ra mặt. Còn có phong thánh chỉ kia, nàng tự nhận chính mình đối với Thiên Hòa Đế rõ là hết thảy như lòng bàn tay. Đáng tiếc trên đời không có bức tường không lọt gió, cho dù nàng ra vào đều sẽ liếc mắt xác nhận một cái, vẫn là bị phát hiện. Vậy việc mưu nghịch kia thì sao? Bổn cung tự nhận không có lộ ra bất luận sơ hở gì, các người như thế nào biết bổn cung sẽ trong ngày đó mà động thủ? Ngu Thu thở dài nói, là phụ hoàng nói. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ thánh thượng đã tỉnh lại sao? Hoàng hậu cũng thất thanh kêu lên. Không có khả năng, Hắn nếu đã tỉnh, vì sao mà không tự mình ra mặt? Tội gì còn phải đợi sau khi mà nàng động thủ mới xử trí các nàng chứ? Xác thật là phụ hoàng nói, y ngày ấy, ban đêm, sau khi mà thái phó đem đồ vật giao cho tiên sinh mới phát hiện bên trong có một khối hổ phù. Tiên sinh bởi vậy suy đoán, có thể là có người muốn phát động cung biến. Tiện đà phái người chặt chẽ chú ý hướng đi của các cửa thành. Khi mà phát hiện bọn họ tụ tập ở phụ cận của Minh Tư Lăng, tiên sinh suy đoán đây khả năng cũng là chuyện Trương Mẫu Phi hạ táng có quan hệ. Nói tới cái này, Ngô Thu trên mặt tràn đầy cái thần sắc sùng bái. Hắn cảm thấy tiên sinh thật là thông minh, chỉ cần có một chút manh mối là có thể phỏng đoán ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng hậu ngốc lăng tại chỗ, trách không có được ở trong tình hình này, bọn họ có thể điều động binh mã đại doanh kinh thành. Trách không được, lúc mà những người đó vào cung không hề trở ngại, y thế nhưng đem hổ phù giao đi ra ngoài sao? Ngày ấy, theo như lời của Trương Phúc Hải, là thật hay giả? Ngô Thu nghi hoặc, nghiêng nghiêng đầu, một lát sau mới hiểu được nàng nói chính là cái gì. Tiên sinh cùng với thái phó nói, biện pháp tốt nhất để cho người phía sau màn làm chủ chó cùng rứt dậu chính là muốn y cho biết người có thể vạch trần gương mặt thật, y liền sắp tỉnh. Biện pháp này tiên sinh nhà của hắn thời điểm mà lúc trước ở Nam Mân tỉnh liền đã dùng qua. Hoàng hậu mới đột nhiên nở nụ cười, nàng nước mắt rưng rưng cười cho đến châm chọc lại đau thương. Xem ra bổn cung thua không oan rồi. Từ đầu tới đuôi, nhất cử nhất động của bổn cung đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chỉ là tiên sinh, theo như lời của ngươi là người phương nào? Thái phó, tất nhiên là Ôn thái phó, nhưng mà tiên sinh này từ đầu tới đuôi, tham dự trong đó, rốt cuộc là người ra sao chứ? Các đại thần cũng dựng cái lỗ tai lên nghe. Bọn họ, đối với tiên sinh trong miệng của thái tử điện hạ, đồng dạng tò mò. Chẳng lẽ đây là nhân thủ thánh thượng âm thầm sai khiến? Ngô Thu khó hiểu mà a lên một tiếng. Hắn hồi ức một chút, lời nói của chính mình vừa rồi, hình như không có lộ ra thân phận của tiên sinh. Hắn nhớ tới, thái phó có nói qua, hiện tại trong triều đình thế cục đã rõ ràng, không cần lại gạt đại gia. Vì thế mới vô cùng cao hứng mở miệng nói, tiên sinh nhà ta, tên gọi là Sở Từ, hiện tại là Đề Học Tư Đồng Tri. Tên này giống như một tiếng sấm, ở giữa triều đình vang lên. Sở Từ người này, trong sự kiện mưu nghịch lần này, để lại cho đại gia ấn tượng vô cùng khắc sâu. Các đại nhân đối với hắn có một loại cảm giác nói không có nên lời. Không biết nên hận hắn hay là cảm tạ hắn, bởi vì thân phận của hắn lại nhiều lần biến hóa. Nếu là thân thể không có tốt lắm, chỉ sợ điều đến bị hắn làm cho tức chết rồi. Hoàng hậu tựa giống như là bọn họ trước đó, đôi mắt trừng cho đến thật lớn, ngực một trận phát khẩn, cơ hồ liền đã muốn ngất đi. Sở Từ, lại là Sở Từ, như thế nào, cái chỗ nào cũng đều có hắn. Chẳng lẽ chỉ có ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Ngô Thu cũng đã phụng hắn làm sư rồi. Không đúng, hoàng hậu mới nhớ tới, vừa rồi Ngô Thu nói, bọn họ là cùng vào kinh tới. Hóa ra, thánh thượng thế nhưng xa xôi vạn dặm, đem bọn họ đưa đến Nam Mân tỉnh. Nói vậy trước đó, hắn cũng đã bắt đầu có điều hoài nghi sao? Nghĩ kỹ tiền căn hậu quả, hoàng hậu lúc này mới chân chính tâm như tro tàn. Nàng nguyên bản cho rằng hết thảy đều trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà không có nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, nàng đều chỉ là cái giai hề nhảy nhót trong mắt người khác thôi. Chương 524, kết thúc. Phụ hoàng, ngài như thế nào còn không tỉnh lại chứ? Ngô Thu ghé vào trước giường của Thiên Hòa Đế, lôi kéo tay quỳ, trên mặt thần sắc có một chút buồn rầu. Hôm nay bọn họ soạn xong thánh chỉ rồi, nhưng mà ta không có đóng ngọc tỷ được, bọn họ muốn phế đi hoàng hậu nương nương, biếm nhị hoàng huynh làm thứ dân. Ta biết bọn họ đã làm sai chuyện, nhưng mà trong lòng của ta rất khổ sở. Ta chỉ đi ra ngoài có mấy tháng, vì cái gì mọi người đều đã thay đổi, ta thích nhà trước kia mà. Hắn nói có một chút nghẹn ngào, mắt một giọt nước mắt mà rơi xuống. Hắn đem mặt chôn trong tay của Thiên Hòa Đế, không cho những người khác nhìn bộ dáng này của hắn. Hắn hiện tại là thái tử, có rất nhiều chuyện Ngô Thu có thể làm, nhưng là thái tử lại không có thể làm. Hắn không có muốn thấy bọn họ dùng ánh mắt thất vọng nhìn chính mình. Tiểu toàn tử đứng bên ngoài cửa, muốn đi qua vỗ vỗ lưng cho hắn, an ủi hắn vài câu, lại bị Trương Phúc Hải ngăn cản. Để cho hắn ở cùng thánh thượng một hồi đi. Tiểu toàn tử lo lắng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn nghe Trương Phúc Hải nói, y nghĩ bằng không hôm nay điểm tâm liền cho thái tử thêm 2 khối làm cho hắn cao hứng một chút. Bên trong Ngu Thu không có biết tiểu toàn tử luôn luôn keo kiệt, lập tức liền sắp trở nên hào phóng lên. Sau khi mà chảy nước mắt, hắn cảm giác chính mình trong lòng thoải mái rất nhiều. Nhưng mà hắn vẫn lựa chọn đem mặt chôn trong lòng bàn tay của Thiên Hòa Đế, không muốn nâng dậy. Không biết qua bao lâu, Ngu Thu có cảm giác người đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Hắn khó hiểu, ngẩng đầu, miệng nháy mắt kinh ngạc mà mở to. Phụ hoàng đã tỉnh sao? Thiên Hòa Đế giơ một cái gương mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu từ ái, y sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, nhìn qua cùng với người bình thường không có gì khác. Ngu Thu bổ nhào vào trong ngực quỳ, sau đó mới gắt gao giữ chặt tay quỳ, quay đầu hướng bên ngoài la lên một tiếng. Trương tổng quản, tiểu toàn tử, phụ hoàng đã tỉnh rồi. Hắn cảm giác phụ hoàng vũ tay ôm lấy chính mình. Cái ôm ấp này to rộng ấm áp, cùng với mẫu phi của hắn không giống nhau. Cùng thiên sinh giống như cũng không có giống nhau. Trương Phúc Hải đang cùng với tiểu toàn tử công đạo một chút sự tình, sau khi mà nghe thấy âm thanh mới lập tức đẩy tiểu toàn tử giọt tiếng vào. Truyền thái y, mau, truyền thái y. Hắn quỳ gối bên mép giường, mừng cực kỳ mà chảy nước mắt. Phụ trách canh gác Lý Y Chính tới, ở thái y viện làm việc là Tần Y Chính, Dương Y Chính bọn họ đều đã tới. Mấy người này thay phiên bắt mạch cho Thiên Hòa Đế, sắc mặt lại là một cái so với một cái rất kém. Trương Phúc Hải lập tức ý thức được cái gì, chỉ là hắn không có muốn hướng phương hướng kia suy nghĩ. Hắn gần như là cầu xin nhìn Tần Y Chính, đức cao trọng vọng nhất, hy vọng là có thể từ trong miệng của y nghe được đáp án bất đồng. Tần Y Chính vô lực mà lắc đầu. Người sắp chết hồi quang phản chiếu, đó là thần tiên cũng cứu không có trở lại. Trương Phúc Hải gian nan thừa nhận, oa lên một tiếng khóc ra tới. Hắn tuổi tác đã lớn, lại giống như là một tiểu hài tử khóc thành cái dáng vẻ này. Ngu Thù đắm chìm trong vui sướng, khó hiểu nhìn lại, không rõ Trương tổng quản là làm sao vậy. Thiên Hòa Đế sờ sờ đầu của hắn nói, y rất cao hứng. Thù Thù, người hôm nay công khóa đã làm xong hay chưa? Nếu không có làm xong, liền phải nhanh chóng đi làm đó. Ngu Thù vẻ mặt mộng bức, chính là ta muốn bồi phụ hoàng nhiều một chút. Phụ hoàng ổn, ngươi đi làm bài tập đi, làm xong lại đây, làm phụ hoàng nhìn một cái. Thiên Hòa Đế sờ đầu của hắn, đẩy mắt cất giấu vài phần không nỡ. Ngu Thu lại không biết, chỉ cảm thấy nếu như phụ hoàng quan tâm cái việc học của hắn như thế, vậy thì hắn không có thể làm phụ hoàng thất vọng. Hắn bò lên, thân hành lễ, sau đó mới liền hướng thượng thư phòng chạy tới. Hắn muốn nhanh chóng làm xong, lấy tới cho phụ hoàng xem. Ngu Thu vừa đi, Thiên Hòa Đế mới phân phó nói, Trương Phúc Hải, đỡ trẫm dậy đi. Thánh thượng, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được chứ. Trương Phúc Hải quỳ rạp trên mặt đất, khóc cho đến đau đớn muốn chết. Trẫm về sau, thời gian nghỉ ngơi còn nhiều lắm đâu. Hiện tại không có thể nghỉ ngơi. Ngươi mau đỡ trẫm lên, hầu hạ trẫm một hồi cuối cùng đi. Sau khi mà hắn tỉnh lại, phát hiện quanh thân trầm trọng toàn bộ không còn, trong lòng liền hiểu rõ, cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, vẫn là muốn an bài ổn thỏa mới được. Trương Phúc Hải khục khịch tiến lên, ngạnh nghẹn ra một gương mặt tươi cười. Làm nô tài hầu hạ thánh thượng vậy. Thiên Hòa Đế mới cười cười, được y hầu hạ, mặc vào triều phục, ngay cả chuỗi ngọc mũ miệng luôn luôn không có thích mang cũng mang lên. Truyền ý của trẫm, làm thuần thân dương, ôn thái phó, quan thái bảo, tả hữu nhị tướng, tức khắc tiến cùng ý kiến. Mặt khác, đem ngọc tỷ cùng với thánh chỉ cũng lấy lại đây, trẫm tự mình đóng ấn. Nếu thái tử thay mặt phụ hoàng phế hậu biếm huynh, không khỏi sẽ bị đời sau lên án. Hắn đem gánh nặng giang sơn đại ngụy giao cho Thu Thu, không có thể làm cho y bị người chỉ trích. Trương Phúc Hải dỗ dàng đi an bài người, ngay cả cái chuyện thỉnh luôn ngọc tỷ cũng không có muốn mượn tay người, hắn cũng làm người khác đi làm. Thiên Hòa Đế ngự bút son trên mấy cái phong thánh chỉ phê tự chuẩn, sau đó cầm lấy ngọc tỷ vững vàng mà đóng xuống. Không bao lâu, những người mà hắn truyền triệu này đều đã tới. Bọn họ vừa thấy Thiên Hòa Đế, liền hai mắt rưng rưng, ngạnh là muốn dập đầu hành lễ, người khác ngăn cũng không ngăn được. Chư vị Ái Khanh, không cần phải đa lễ, lần này thỉnh các ngươi lại đây là vì muốn làm chứng. Mấy phòng thánh chỉ này, trẫm đã đóng xuống ấn rồi, ngày mai liền có thể đem vào trong triều đình tuyên đọc. Mặt khác còn có mấy phòng yêu cầu các ngươi giết thai. Ở trong những người này, hữu tướng tuổi trẻ nhất, việc nhân đức không có nhường ai tiếp nhiệm vụ này. Lục hoàng tử Ngu Thu, từ khi mà phong thái tử đến nay, thiên tư thông tuệ, cung thuận đắc nghi, nhân phẩm quý trọng, lại là một tấm gương cho vạn dân. Trẫm bắt đầu từ ngày hôm nay, ý muốn là truyền ngôi cho thái tử, đăng cơ vì đế, kế thừa đại thống. Giọng các vị Ái Khanh dốc lòng phụ tá, cùng nhau mà gánh vác xã tắc, khâm thử. Sau khi mãn nói xong, mọi người ngơ ngác nhìn hắn, không biết gì cái chuyện gì, đầu tiên khi mà hắn tỉnh lại sẽ là truyền ngôi cho thái tử. Thiên Hòa Đế cười thúc giục nói, mau, giết đi, trẫm còn có ý chỉ khác. Bọn họ ý thức được không có thích hợp, nhưng mà Thiên Hòa Đế không có nói gì. Bọn họ cũng không có thể tự mình tìm hiểu, chỉ là phải nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Đề học đồng tri sở từ, tài đức vẹn toàn, phẩm tính thuần hậu, có thể làm những cái chuyện người khác không thể. Từ khi mà nhậm quan tới nay, cẩn trọng, khắc cần, làm theo việc công, trẫm vì cái điều này vui sướng, cho nên phó thác ấu chủ hy vọng dốc lòng dạy dỗ. Ngày hôm nay bắt đầu sắc phong làm thái tử thiếu phó, kiêm nhiệm thường thị thượng thư phòng, đề học tư đồng tri nhị phẩm, khâm thử. Phòng thánh chỉ thứ nhất làm cho mọi người kinh ngạc cảm thán, phòng thứ hai liền làm cho đại gia sợ hãi. Thánh thượng này rõ ràng đang gửi gắm, hơn nữa cái người phó thác lại là sở từ. Có thể thấy được thánh thượng đối gì thập phần tín nhiệm cùng với xem trọng. Quan trưởng tử Ngu Tắc, hiếu thuận cung kính, săn sóc thủ túc, phong làm cung dương, ban cư Lỗ Đông tỉnh, không có chiếu chỉ không được hồi kinh. Tam hoàng tử Ngu Nhẫm, ôn văn nho nhã, cần cù hiếu thuận, phong làm thuận dương, ban cư Nam Giang tỉnh, không có chiếu chỉ không được hồi kinh. Thất hoàng tử Ngu Tuệ, thiên tư thông minh, tĩnh lặng ít lời, phong làm mẫn dương, ban cư Bắc Định tỉnh, không có chiếu chỉ không được hồi kinh, khâm thử. Phòng thứ ba, thánh chỉ phong dương, phòng thứ tư còn lại là sắc phong công chúa. Mà tiếp theo, phòng thứ năm, thứ sáu, phong dân dân, đều đề bạc hoặc là từ bỏ một ít chức quan. Thiên Hòa Đế tựa hồ muốn trong vòng một ngày đem toàn bộ lời đều nói ra, thẳng cho đến hữu tướng, tai giết đã đến đào xót rồi, hắn mới ngừng lại được. Hắn nhìn về phía Ôn Thái Phó nói, Thái Phó, ngài từ khi mà trẫm còn nhỏ, liền đã dốc lòng dạy dỗ trẫm, lòng trẫm vô cùng cảm kích. Khâm thưởng đan thư thiết khoán cho người, có thể là bảo đảm gia tộc kéo dài, sau này đại ngụy này liền thỉnh Thái Phó giúp cho trẫm nhìn nha. Hắn lại đối với Hoàng Thái Bảo nói, Hoàng Thái Bảo, đại doanh trong kinh này, quan hệ phức tạp, đảng phái, chi tranh ngày càng nghiêm trọng, cần phải có người giúp trẫm trấn thủ. Trẫm ban cho ngươi thượng phương bảo kiếm, nếu có người không nghe, ngài trực tiếp chém bọn họ là được. Mặt khác, trong quân tướng lãnh, Khấu Tĩnh là người có thể phó thác, mong rằng Thái Bảo lo lắng nhiều hơn, giúp cho thái tử lưu người có thể dùng. Tả tướng, hữu tướng, hai người các ngươi tụ tác đã cao, có một số việc liền không cần quá mức chấp nhất. Trẫm biết là các ngươi một lòng vì bá tánh của đại ngụy suy nghĩ, nhưng mà thiên hạ đảng phái tranh chấp lâu rồi, mong rằng nhị vị có thể ước thúc người của mình. Thái tử tuổi nhỏ, chính cần nhị vị cùng nhau nâng đỡ mới có thể. Thiên Hòa Đế đào tim đào phổi một phen lời nói, làm cho vài vị lão thần này đều nổi lên hạt nước trong mắt, trong lòng vừa vui mừng lại vừa ái nái. Cuối cùng hắn đối với Thuần Thân Dương nói, Tam đệ, giang sơn của đại ngụy này liền phó thác ngươi, thay ta mà nhìn nha. Nếu thái tử có việc làm sai, ngươi thân là thúc phụ, chỉ cần giáo huấn là được. Ta phải đi trước một bước rồi. Thuần Thần Dương khàn giọng đáp lời. Thiên Hòa Đế hơi hơi mỉm cười, nhắm mắt lại, thân thể nhích về phía sau, rồi sau đó không có còn dậy nữa. Trên hành lang dài, Ngô Thu cầm cái việc học chính mình, hưng phấn, hướng Càn Nguyên Cung mà chạy tới. Tiếng chuông sâu thẳm, ngân dài vang lên, thiên hạ người toàn đồ trắng. Hoàng hậu đã bị giam giữ ở Đại Lý Tự, sau khi mà nghe thấy âm thanh này sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó liền cười to ra tiếng, cười cho đến nước mắt đều rơi xuống, cũng chưa có từng dừng lại. Trên lâm triều, Thái Phó tuyên đọc một phong lại một phong di chiếu của Thiên Hòa Đế, trong đó một phong cuối cùng đó là chiếu thư truyền ngô cho Thái tử. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ đăng cơ. Trương Phúc Hải đứng trên đài cao dùng sức kêu lên. Quần thần cùng quỳ xuống cùng kêu lên hô lớn. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ đăng cơ. Bên ngoài đại điện, Ngô Thu người mặc long bào dùng sức chớp đi khóe mắt, nghiêm khuôn mặt nhỏ nhìn Sở Từ một bên. Tiên sinh, phụ hoàng đem ta phó thác cho ngươi, còn thỉnh ngươi bồi ta đi xong một đoạn này. Hắn thanh âm có một chút nghẹn ngào. Sở Từ ửng đỏ hốc mắt, giương tay ra một lần cuối cùng sờ sờ đầu của hắn. Thần nhất định không có phụ thánh mệnh. Y mới dắt tay Ngô Thu một bước lại một bước, kiên định đem hắn hướng cái vị trí chí cao kia mà đi tới. Chương 525, phiên ngoại 1. Sở Từ gần đây bận rộn đến chân không có chạm đất. Tân đế đăng cơ muốn mở ân khoa, bắt đầu là từ tháng 5. Đề học tư liền không có một người nhàn rỗi. Chu Đề Học đối với Sở Từ ký thác kỳ vọng cao, đem nhiệm vụ phó giám khảo chỉ định các tỉnh thi hương phân công cho hắn. Quan chủ khảo sự tình muốn suy xét liền nhiều. Đầu tiên là giám khảo không thể giám thị địa phương hộ tịch, quan viên không cùng hộ tịch cũng không có thể trao đổi giám thị thuộc địa, để tránh giao nhau gian lận. Lại sau đó, trước kia giám thị qua không có thể lặp đi lặp lại cùng địa phương, quan viên nhậm chức không thể cùng giám thị quan có liên lụy. Trừ cái này ra, chủ khảo cùng với phó khảo không có thể chung cùng nhau cộng sự. Mặt khác, đối với nhóm giám khảo, học thức cùng nhân phẩm cũng có yêu cầu nhất định, làm người không có thể quá mức cực đoan để tránh không công bằng. Quy định cũng muốn nhắc xuống dưới, Sở Từ đầu điều lớn một dòng rồi. Sau khi mãn từ hộ bộ mang lý lịch quan viên cùng với hệ thống giáo dục, liền mất ăn mất ngủ mà nhìn lên, hận không có thể cắm rễ ở đề học tư không có đi ra. Sở đại nhân, Khấu tướng quân ở bên ngoài chờ đợi. Sau khi mà phóng nhà, quan viên trợ thủ phân cho Sở Từ tiến vào nhắc nhở nói. Y có thói quen, vị Khấu tướng quân kia mỗi lần sau khi mà phóng nhà đều lại đây chờ Sở đại nhân cùng nhau đi trở về. Cũng không biết hai người phủ đệ có phải hay không, thật sự là rất gần. Sở Từ mới ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài có một chút tối sầm. Hắn mới thầm nghĩ, trách không được, nhìn không có rõ lắm chữ trên giấy, còn tưởng rằng đôi mắt sắp hỏng rồi. Lý đại nhân, ngươi giúp ta nói với Khấu tướng quân một tiếng đi, bảo y về trước. Thuận tiện giúp ta thắp lên mấy cái ngọn nến trong phòng, ta lưu lại một hồi. Nói xong, hắn mới vùi đầu nhìn lên. Một lát sau, trong phòng sáng sủa lên, Sở Từ không có ngẩng đầu lên mà nói, cảm ơn, cũng tỏ vẻ Lý đại nhân có thể trở về trước. Chậm chạp không có được đáp lại, Sở Từ nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó mới cười. Ngươi như thế nào mà vào được? Ta không phải bảo ngươi về trước sao? Hắn không có màn hình tượng dựa dựa thân mình, lại giơ lên, nắm tay đấm đấm vai cổ. Mau, tới giúp ta ấn vài cái đi, ngươi đều ngồi cho đến cứng rồi. Khẩu tỉnh trong mắt, có vài phần bất đắc dĩ, hắn đi đến phía sau của Sở Từ, ngón cái ấn lên huyệt vị sau cổ quán, lực độ vừa phải giúp cho hắn thả lỏng thân thể. Sở Từ thoải mái, than thở một tiếng. Ấn một hồi, hắn cảm thấy là cả người đều thoải mái không ít, liền lôi kéo Khấu Tĩnh, bảo y ngồi xuống, còn ân cần rót cho y một ly trà mời uống. Có đói bụng không? Khấu Tĩnh mới tiếp nhận trà, không uống hỏi ngược lại. Sở Từ mới gật đầu, có thể không đói bụng sao? Đề học tư nha môn cái gì cũng tốt, chính là thức ăn không đúng ý người. Đầu bếp này làm cái món gì cũng đều thích bỏ một chút đường. Hắn ăn thật không có dễ chịu, ta đi nhất phẩm hương mua cho ngươi một chút đồ ăn nha. Sở Từ ánh mắt sáng lên, sau đó ảm đạm xuống thở dài. Thôi thôi, mấy ngày nay luôn ở bên ngoài ăn, đại hổ đều có ý kiến đó. Mấy ngày nay đại hổ gặp hắn đều phải trong tối ngoài sáng hỏi một lần, có phải hay không hắn cảm thấy gần đây làm đồ ăn không có thể ăn chứ. Khấu Tĩnh trầm mặc một hồi, sau đó mới cầm lấy lý lịch biểu trên bàn, hắn nghiêm túc nhìn lên, đem quan viên thích hợp bên trong lấy ra tới đặt một bên. Sở Từ giả hoạt cười, cũng cầm lấy một phần, có người hỗ trợ này không phải là nhanh sao? Sau khi mà ngày hoàn toàn tối đen, Sở Từ vượt thời gian hoàn thành mục tiêu chính mình định ra, vui sướng đi theo Khấu Tĩnh ra ngoài. Trong nha môn đã không có còn ai, Khấu Tĩnh một tay cầm theo đèn lồng, một tay lôi kéo Sở Từ, thỉnh thoảng nhắc nhở một tiếng, bảo hắn chú ý bậc thang. Hai người mới đi ra bên ngoài. Sở Từ cùng người gác cổng nói một tiếng, liền bước lên xe ngựa quay về. Trong phủ tướng quân, một đám người đang chờ bọn họ. Sở Tiểu Diễn xoa xoa cái bụng trống rỗng, thần sắc có một chút ai oán. Tiểu thúc, bọn họ như thế nào còn không có trở lại chứ? Cũng không phải là người trở về nói một tiếng sao? Tiểu Diễn ca ca, ngươi chờ một chút, Sở thúc thúc cùng với cửu cửu thật mau liền sẽ trở lại thôi. Trung Ly Ngọc cầm quyển sách, không có để tâm an ủi nói. Buổi chiều, điểm tâm của Sở Tiểu Diễn ngại ngọt ngán, một khối đều không có ăn, đều là đã vào bụng của hắn. Hôm nay, người trong nhà không có nhiều lắm, Lư Tĩnh Xu đi trong nhà của Chữ Anh làm khách, tìm tỷ tỷ mới quen cùng nhau chơi. Phó Minh An đi ngoại tổ chúc gia quy, Thường Hiểu lại đi văn hóa công viên bồi Thường lão gia tử. Sở Tiểu Diễn ngồi không yên nói, ta đi ra cửa nhìn xem. Lời còn chưa có dứt, người đã ra nhà ăn. Nhà ăn cách đại môn còn có một khoảng cách, hắn còn chưa có đi đến, liền nghe thấy bên ngoài có người đang cãi nhau. Ta đã nói là tối lửa tắt đèn, tìm lầm đường, ngươi còn muốn thế nào chứ? Người hỏi chuyện vô cùng táo bạo, sớm thừa nhận không phải là xong việc sao? Mới vừa vẫn là luôn mạnh miệng, nói liền là muốn đi dạo chính là ai? Người này rõ ràng đang cười nhạo. Ngươi cùng mẹ nó, Tiểu Diễn, ngươi là tới đón chúng ta sao? Hứa Kiều Nam chỉ vào Tần Chiêu, trong miệng thô tục, lập tức liền sắp buộc miệng thốt ra, lại khi nhìn thoáng thấy Sở Tiểu Diễn từ bên trong đi ra, kịp thời thu trở về. Kiều Nam ca ca, Tần đại ca, các ngươi thế nào mà tới rồi? Sở Tiểu Diễn thật hưng phấn, liền ôm lấy hai người. Khi mở Chương Châu Phủ, hai người luôn mang theo bọn họ đi trên biển chơi, miễn bàn nhiều thú vị. Tần Chiêu mới duỗi tay trên đầu quán xoa một phen, khi mà hắn bất mãn trừng mắt, chính mình lại bay nhanh rụt trở về. Như thế nào, tiểu thúc của ngươi bọn họ không có cùng ngươi nói sao? Chúng ta đã bị triệu hồi kinh thành sao? Lúc trước khi mà hồi kinh, sợ là quân doanh đi người nhiều dẫn đến chú ý, cho nên Tần Chiêu cùng với Hứa Kiều Nam liền lưu lại cái nơi đó giúp cho bọn hắn đánh yểm trợ. Năm nay sự tình đã giải quyết, bọn họ cũng ở kinh thành đứng vững gót chân. Khấu Tĩnh mới liền suy nghĩ biện pháp đem bọn họ triệu hồi kinh thành. Hai người một đường sóc nảy, cuối cùng trước khi cửa thành đóng, hồi lâu không có tới, kinh thành có một chút biến hóa. Tần Chiêu vốn định cùng với người hỏi thăm một chút, nhưng mà Hứa Kiều Nam lại vỗ cái bộ ngực, nói hắn có thể nhận đường. Kết quả không biết phải đi mấy vòng thì mới tìm được phủ tướng quân này. Tiểu thúc đã nhiều ngày bận rộn rồi, căn bản không có thời gian cùng chúng ta nói chuyện. Ban ngày chúng ta liền đi Quốc Tử Giám đi học, buổi tối trở về cũng luôn là không có thấy người. Giống như hôm nay vậy, đã trễ thế này còn chưa có trở về nữa. Sở Tiểu Diễn cảm thấy làm quan quá là mệt mỏi. Vậy cửu cửu Ngọc Nhi đâu? Hắn quân doanh có cái gì bận rộn sao? Tần Chiêu vừa hỏi ra miệng, Hứa Kiều Nam cuối cùng tìm được một chuyện có thể cười nhạo y. Liền bộ dáng tướng quân của chúng ta kia làm cái tư thế dính người, còn không phải là cùng thế thúc của ta, cùng vào cùng ra sao? Lúc trước ở Nam Mân, cách này xa như vậy đều... Một cái bàn tay to đáp trên vai của hắn, đánh gãy lời của hắn. Hắn vừa quay đầu lại, thủ lĩnh cùng với Sở Từ đều ở sau người. Sở Từ rất cao hứng hỏi, ở Nam Mân tỉnh làm sao vậy? Hứa Kiều Nam xấu hổ mà cười thành tiếng. Vẫn là Tần Chiêu quá độ thiện tâm, đem cái đề tài chuyển dời trên chuyện khác. Hắn từ sau khi mà gỡ xuống một cái tai nải, bên trong đặt đều là thư tín của người khác gửi cho Sở Từ, vì biết bọn họ muốn tới liền không có đi trạm dịch. Sở Từ mới vừa vươn tay, tai nải đã bị Khấu Tĩnh tiếp nhận đặt trên tay. Đi vào ăn cơm đi, không phải là đói bụng sao? Đoàn người hướng bên trong đi đến, sớm có người đến bên trong nói, cho nên khi mà bọn họ đi vào, đồ ăn đã dọn xong. Sau khi ăn xong, Khấu Tĩnh mới đưa bọn họ gọi vào thư phòng, dò hỏi một ít chuyện của Nam Băng Tĩnh, mà Sở Từ lại trong thư phòng của chính mình. Trước kiểm tra việc học của bọn họ mấy ngày nay, lại hỏi thêm mấy cái vấn đề khác. Sau khi mà thấy bọn họ vẫn chưa có chậm trễ, phất tài bố trí hai cái đạo đề làm cho bọn họ viết ra. Sở Từ mở tay nải lấy ra thư tín bên trong. Đây là một chồng lớn, đại bộ phận đều là quan viên của đề học tư Chương Châu Phủ viết. Sở Từ đi quá gấp, bọn họ căn bản không có phản ứng lại. Lúc trước trên thánh chỉ rõ ràng là mượn đề học bọn họ đi các nơi truyền kinh tống đạo, nhưng mà ai có thể ngờ có thể đi không trở lại chứ. Sở đề học là một quan tốt, còn là một vị quan rất có năng lực, trên dưới đề học tư không ai không phục hắn. Ôm tâm tình lo lắng không nỡ, bọn họ liên danh thượng thư đến tuần phủ nha môn. Đỗ Ngọc tuần phủ biết được ý đồ của bọn họ đến, chẳng những không có trách cứ bọn họ, còn lấy ra một phong thư. Ở bên trong có chữ viết quen thuộc, vừa thấy chính là Sở đề học viết. Sở Từ hắn đã sớm suy xét tới rồi, phong thư này theo công văn của hắn điều động, cùng nhau xuống dưới, các người nhìn xem đi. Sau khi mà bọn họ nghe được Tần Chiêu cùng với Hứa Kiều Nam hai người muốn vào kinh, liền viết rất nhiều thư tín làm cho bọn họ mang theo, kỳ vọng có thể đem lòng cảm ơn của bọn họ mang cho Sở Từ biết. Sở Từ nhìn đến từng phong thư tín phát ra từ phế phủ này, cũng nhìn không được đỏ hốc mắt. Ở Chương Châu Phủ mấy năm thời gian cũng đã trở thành là một đoạn thời gian hắn trong đời khó quên nhất. Chương 526, phiên ngoại 2. Sở quản đỡ Sở Lão Thái Thái xuống thuyền, Thẩm Tu Nương dắt Long Phượng Thai cẩn thận mà đi xuống dưới, ở một bên không quên dặn dò Sở Sang Sang cẩn thận một chút. Bọn họ còn chưa có đứng vững liền đã bị một người mạnh mẽ ôm lấy, thân mật mà kêu to bọn họ. Sở Sang Sang đối với người trước mặt có ký ức, đi lên kêu một tiếng ca ca. Long Phượng Thai lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn người mới tới. Nương, đại ca, đại tẩu. Sở Từ bất hiếu, không có thể tự mình Hồ Diên Sơn Nguyện đón các người vào kinh, còn mong là các người không có trách tội chứ. Các người dọc theo đường đi có khỏe không vậy? Ngồi thuyền có chống mặt không? Ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, chúng ta đợi một lát nữa, tới khách điếm ở Hải Bình Phủ, ở một đêm, sau đó mới đi kinh thành. Nhìn thấy người nhà, Sở Từ vô cùng kích động, lúc này đã là tân đế đăng cơ năm thứ hai. Sau khi mà hết thảy bình ổn trở lại, Sở Từ phó thác thủ hạ thương đội từ quản gia, khi mà đi ngang qua Cam Châu Phủ, giúp hắn đem người của Sở gia cùng nhau mà đón tới. Sở đại nương, ở khi mà Sở Từ vừa tới, bởi vì cuộc sống còn khổ, cả người đều lộ ra cái cổ cảm giác già nua ốm yếu. Mấy năm nay, cuộc sống có tốt lên, dưới gối lại có con cháu dần quanh. Ngoại trừ thường xuyên nhớ tới Sở Từ cùng với Sở Tiểu Diễn rời nhà bên ngoài, cũng không có chuyện gì phiền lòng, nhìn qua còn trẻ một chút. Sở quản cùng với Thẩm Tu Nương, nhưng mà thật ra không có thay đổi bao nhiêu, chính là thần khí không có giống nhau. Nguyên bản, người đi trấn trên đều sợ đầu sợ đuôi, giờ phút này đã tới phụ cận kinh thành, cũng không có một tia sợ hãi, ngược lại rất có hứng thú mà khắp nơi nhìn xung quanh. Tiểu nhị, chúng ta rất tốt, người ở trong thương đội đều là người tốt, vô luận làm gì đều giúp đỡ chúng ta. Thuyền này cũng rất lớn, một đường lại đây liền giống như là đi đất bằng vậy, một chút cũng không có chóng mặt. Sở quản hưng phấn nói. Sở đại nương từ sau mà nhìn thấy hai người liền vẫn luôn mắt lưng tròng, lôi kéo Sở Từ cùng Sở Tiểu Diễn không có buông tay. Đều nói tiểu nhi tử, đại tôn tử, sinh mệnh của lão thái thái, hiện giờ hai cái mệnh đều trước mặt của nàng. nào còn có tâm tư chú ý tới những cái khác chứ. Đoàn người đứng ở bến tàu nói chuyện, hấp dẫn cái tầm mắt Sa Phu chung quanh, bởi vì Sở Từ chuẩn bị xe ngựa dừng ở xa một chút, cho nên những người này cũng không biết, còn tưởng rằng có một mối sinh ý lớn tới cửa rồi. Từng đám hán tử, diện mạo thấp bé, hàm hậu tiến lên ân cần mà nói, vài vị khách nhân muốn đi phủ thành sao? Ta thấy là các người hành lý nhiều vậy á, sợ là không quá tiện rồi, không bằng đi nhờ xe ngựa. Tiểu nhân bảo đảm đem các người chiếu cố đến thỏa đáng. Người này nhìn qua vô cùng nhiệt tình, làm cho người của Sở gia sinh hảo cảm. Chỉ là Sở Từ nói hắn là chuẩn bị xe ngựa, chỉ có thể cùng người này nói một tiếng xin lỗi thôi. Sở quản còn chưa có mở miệng, Sở Từ mới đột nhiên cười hỏi, không biết từ nơi này đi phủ thành muốn bao nhiêu tiền? Vị Sa Phu kia tâm hỷ, giương hai ngón tay cái nói, không đắt không đắt, chỉ cần 200 văn liền là có thể đưa các ngươi đi qua. Nơi này cách phủ thành có một đoạn khoảng cách thôi, đi qua quá tốn thời gian. Ngược lại cũng không có tính quá đắt, chỉ không biết đây là giá một chuyến xe hay là giá một người. Khi mà người này mới vừa đến, Sở Từ còn không có nhận ra, nhưng mà y vừa mở miệng, Sở Từ nhớ ra rồi. Nhớ hắn năm đó cùng với Trương Hổ hai người một đường phiêu bạc, không nghĩ mới vừa rời thuyền đã bị cái người này lừa một phen. Nói tốt 200 văn một chuyến, khi mà tới phụ cận cửa thành xuống xe, liền đã biến thành 200 một người. Đại Hổ còn vì thế mà tự trách đã lâu rồi, cảm thấy là bởi vì chính mình không có hỏi rõ ràng mới đưa đến, không có nghĩ tới bọn chúng chính là công khai ăn cướp. Bất quá thấy bọn họ đều là người xứ khác, hợp nhau tới khi dễ bọn họ thôi. Lúc này hắn liền nói qua quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, không có nghĩ tới quả thật để cho hắn gặp lại người này. Sa Phu kia nghe Sở Từ vừa hỏi như vậy, tức khắc mặt cứng đờ, xấu hổ cười nói, sao có thể 200 văn một người chứ, một chuyến, đây là giá của một chuyến. Y nói được chém đinh chặt sắt, nhưng đôi mắt lại xoay tròn mà chuyển, nghĩ là trước đem người lừa lên xe lại nói, cái đám người già phụ nữ và hài tử này muốn chế trụ bọn họ còn không có dễ dàng. Thật sự, chỉ không có biết xe này có vào thành hay không, hay là liền ngừng bên ngoài cửa thành để cho tự chúng ta đi qua sao? Sở Từ ám chỉ đến càng ngày càng rõ ràng, Sa Phu này nào có thể không biết chính mình đã bị tiêu khiển, hóa ra cái vị này chính là khổ chủ đã từng bị lừa gạt. Lập tức y biến đổi sắc mặt, đôi mắt vừa lật, không còn hàm hậu như lúc đầu nữa, có vẻ thập phần xảo trá khắc nghiệt. Quỷ nghèo, ngồi không có nổ xe cũng đừng có hỏi nhiều vậy chứ, đại gia thời gian quý giá. Sở quản thật là tức giận, ngươi á, như thế nào mà mắng chửi? Bọn họ một cái mụn giá đều không có, như thế nào còn sẽ bị người kêu là quỷ nghèo? Liền mắng các ngươi thì làm sao đây? Một đám đều là quỷ nghèo, mấy kẻ người xứ khác, ngươi á, cũng không hỏi thăm một chút, thanh danh Dương Lão Tam ta ở đất này đó. Người này có một đôi mắt sắc, tuy rằng người thư sinh nọ vừa mới cùng y nói chuyện khí chất bất đồng với người khác, nhưng mà cũng chỉ ăn mặc một thân quần áo vải bông. Y lập tức liền kết luận người này nhiều nhất là tú tài. Ở phụ cận kinh thành, tú tài không có đáng giá thế nào, liền tính là một cử nhân, cũng không có gì đáng sợ. Cường Long còn không có áp được rắn địa phương đâu. Sở Từ không có nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì mặc xiêm y vải bông đã bị người xem thường. Hắn chỉ cảm thấy mặc như vậy so với tơ lụa càng thoải mái một chút. Nghe xong, người này nói chuyện lập tức buồn cười. Dũng Đan không có tính toán cùng y so đo nhiều như vậy, nếu đã càng rỡ như vậy rồi, cũng đừng có trách hắn, cũng coi như là thay mặt những người bị lừa trừ hại thôi. Hắn khắp nơi nhìn xem, ở cách đó không xa, phát hiện một đội quan binh. Vì thế, dỗ dỗ Sở Tiểu Diễn, bảo y đi gọi người lại đây. Sa Phu này thấy hành động của hắn, tức khắc có một chút hoảng loạn, nhưng mà y thật mau, bình tĩnh trở lại. Bọn họ đã sớm đút lót cho quản sự của bến tàu, một cái kẻ hèn xứ khác còn có thể đem quan binh gọi tới sao? Nhưng ai biết, tiểu hài tử kia chạy tới chưa có nói hai câu, đội này đã liền chạy tới. Người cầm đầu vừa chắp tay cung kính nói, không biết Sở đại nhân đại giá quan lâm, Hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh thứ lỗi. Chính là người này đắc tội với ngài sao? Hạ quan lập tức làm y nhận lỗi với ngài. Người này chính là Ngô Chí Phương, cấp dưới Mạc Hướng Kỳ. Y tuy là không biết thân phận thật sự của Sở Từ, nhưng biết tiểu thiếu gia phó đại nhân đi theo bên người của Sở Từ cầu học, bởi vậy đổ dáng vô cùng khách khí. Thật cũng không phải đắc tội với ta, chỉ là người này làm buôn bán thập phần không có phúc hậu, mặt ngoài yết giá rõ ràng, ngầm hãm hại lừa gạt dù số người mới tới chỗ này chỉ sợ đều đã bị y lừa qua. Ngay cả ta lúc trước khi mà vào kinh thành đi thi đều đã bị y lừa qua. Ta lo lắng bọn họ làm như vậy sẽ làm cho rất nhiều khách nhân nơi khác đối với Hải Bình Phủ lưu lại ấn tượng xấu. Ngô Chí Phương mới rùng mình, hung hăng trừng hướng Sa Phu quát đến: vị đại nhân này nói chính là sự thật sao? Sa Phu kia không có nghĩ tới thư sinh trước mặt này thế nhưng là một đại nhân sao? Lập tức hai đùi run rẩy run run nói: Đại nhân, tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ sai khiến, còn thỉnh niệm tình Chu quản sự tha cho tiểu nhân một lần đi. Y không có dám phản bác, chỉ có thể dọn ra cái chỗ dựa chính mình, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Ngô Chí Phương mày nhăn lại: Chu quản sự, y là người phương nào? Một cấp dưới ở phía sau tiến lên nói: hắn là Chu đầu to kia, ý vào có cái tỷ tỷ làm thiếp thất, luôn là diễu võ dương oai. Ta nói là người phương nào, hóa ra là y sao? Ngô Chí Phương thỉnh thoảng hừ một tiếng. Hắn cùng với vị tỷ phu người nọ thuộc đồng cấp, ở phía trên vừa mới chuẩn bị trong hai người bọn họ đề bạc, không có nghĩ tới có sẵn nhược điểm liền đưa tới trên tay của hắn. Hắn triều Sở Từ mà cười, tỏ vẻ nhất định sẽ nghiêm tra cái chuyện này, còn trả lại phong cảnh hành thương phong thanh khí chính, cũng làm cho người đi qua con đường này lưu lại một ấn tượng tốt cho Hải Bình Phủ. Sở Từ vừa lòng gật gật đầu, nhóm người này liền nhiều năm như vậy ỷ thế hiếp người, đoạt lấy tiền tài bất nghĩa, cũng là cái thời điểm bị thu thập. Chương 527, phiên ngoại 3. Sở quản vẫn là luôn suy nghĩ một vấn đề, nghĩ đến gần đây đều có một chút mất hồn mất vía. Thẩm Tú Nương nhìn ra hắn có vấn đề, ban đêm mới liền hắn tìm để mà nói chuyện. Sở quản lúc trước không muốn nói, sao lại bị hỏi nóng cái chuyện này, liền đem toàn bộ mọi chuyện nói cho nàng. Thẩm Tu Nương nghe xong vô cùng khiếp sợ, nàng mới lắp bắp hỏi: đây là gì, cái gì chứ? Sở quản mới lắc đầu nói: ta không có nói cho nương, ngươi cũng trước là đừng có nói, ta muốn trước là hỏi tiểu nhị một chút, đây là có chuyện gì chứ? Thẩm Tu Nương mới gật đầu: ngươi trước hỏi tiểu thúc một chút đi, xem có phải hay không có cái gì hiểu lầm chứ. Được được, người ngủ trước đi. Sở quản trấn an dỗ dỗ Thẩm Tú Nương, một đêm trằn trọc chưa có ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, hắn đem đôi mắt gấu trúc đi vào nhà ăn. Thấy Sở Từ đang ngồi cái chỗ đó dùng cơm, muốn mở miệng rồi lại ấp úng nói không có ra lời. Đại ca, ngươi sao vậy? Sở Từ nhìn sắc mặt của hắn cảm thấy kỳ quái. Sở quản do dự một hồi nói: tiểu nhị, ta gần đây bên ngoài á, nghe được một ít lời đồn đãi không có tốt lắm, là về ngươi đó, ta muốn hỏi ngươi một chút. Đại ca, ngươi là trước ngồi xuống đi, có chuyện gì nói thẳng là được. Sở Từ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, thái độ cũng đứng đắn một chút. Chính là gần đây có người nói ngươi khắc thê, nhưng có chuyện này không? Sở quản nói. Sở Từ mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn sẽ là cái bộ dạng này, hóa ra là nghe nói chuyện này sao? Nếu đã giấu không được, vậy hắn cũng liền không có dối gạt. Là có chuyện này không sai. Chính là, ngươi rõ ràng liền không có vì cái gì muốn nói vậy chứ. Sở quản nóng nảy, dậm chân mà đứng lên. Đại ca, ngươi đừng có gấp, ta nói như vậy là có nguyên nhân. Sở Từ mới kéo hắn ngồi xuống, thấy hắn tràn đầy lo lắng, cùng khó hiểu nhìn chính mình, trong lòng có một chút khó chịu. Là nguyên nhân gì? Có phải hay không có người bức nói vậy chứ? Sở quản mới vội vàng hỏi. Sở Từ lắc đầu. Không phải, ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì tiên đế từng có ý sai phái một người quý nữ cho ta, nhưng mà ta khi đó trong lòng đã có người cho nên mới nói vậy đó. Chính là người không cần phải nói chính mình khắc thê chứ. Nếu trong nhà người trong lòng người biết liền sẽ không có đáp ứng hôn sự của các ngươi. Sở Quản nói xong, lại nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi, căn bản chưa có thấy qua người trong lòng của Sở Từ, mới dỗ dỗ vàng vàng bổ sung một câu. Có phải hay không, trong lòng nhà nàng đã hiểu lầm, cho nên không có cho các ngươi ở bên nhau. Để ta đi thay người giải thích một chút đi. Nói xong, liền phải kéo Sở Từ đứng dậy. Đại ca, không có phải như thế đâu. Người trong lòng của ta biết chuyện này, trong nhà y có lẽ cũng biết. Chỉ là chúng ta sẽ không có hôn sự, cũng không có quang minh chính đại ở bên nhau. Sở Từ có một chút ảm đạm. Sở Quản nhìn cái bộ dáng của Sở Từ trước đây, trời sụp trước mặt, cũng không đổi sắc. Có một chút đau lòng nhìn hắn, đối với lời của hắn nói, không khỏi có liên tưởng không tốt. Tiểu nhị, người thích rốt cuộc là người nào, không phải là phụ nữ có chồng sao? Loại chuyện này không quá đạo nghĩa rồi, người cũng không có thể làm như vậy. Sở Quản kinh hãi, không có thể tin được đệ đệ của chính mình, thế nhưng sẽ nhầm đường lạc lối. Sở Từ dở khóc dở cười, không rõ hắn tại sao mà lại nghĩ vậy chứ. Trong lòng vừa nghĩ, mặt liền cũng theo lời của hắn nói ra rầu rĩ. Ta cũng không có nghĩ, chỉ là tình vừa bắt đầu càng lún càng sâu, ta cũng khống chế không có được ý nghĩ của mình. Hắn cúi đầu làm trạng thái ảm đạm. Sở Quản run run môi, qua nửa ngày nghẹn ra một câu. Ngươi như vậy là không đúng rồi, ngươi nhanh chóng cùng với nàng đoạn tuyệt lui tới đi, về sau không có thể lại liên hệ chứ. Hắn tuy không có biết đệ đệ vì cái gì mà biến thành như vậy, nhưng mà hắn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ dạy bảo y, không có cho y tiếp tục sai càng thêm sai. Nếu cùng y chặt đứt, cuộc đời này của ta hẳn không lại thích người khác rồi. Ngươi, trên đời nữ nhi tốt nhiều như vậy, ngươi vì sao phải ở trên một thân cây thắt cổ chết? Chỉ cần ngươi chịu cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, vô luận ngươi muốn tìm cái dạng người gì, chúng ta đều tùy ngươi đó. Chính là người ta thích là ai cũng thay thế không được đâu. Nếu bảo ca ca rời đi tẩu tử, đi cưới cái người khác, ngươi có bằng lòng không? Sở Quản há miệng thở dốc, hắn chưa có từng nghĩ tới chuyện này. Hắn cùng với Tú Nương là thiếu niên phu thê, tự nhiên là muốn làm bạn đến già, cưới người khác sao có thể chứ? Đại ca, ngươi xem, ngươi không có muốn đi sao? Cảm tình thứ này là khống chế không có được đâu. Ta và đại tẩu của ngươi đã bái thiên địa phu thê rồi, chính là ngươi cùng với nàng thì sao? Chúng ta sẽ không có đồng ý đâu, nương cũng sẽ không đồng ý. Tuy rằng cảm thấy hắn nói có một chút đạo lý, nhưng mà loại sự tình hậu thế bất dung này, y trăm triệu sẽ không có đồng ý rồi. Nương cũng biết sao? Thấy Sở Từ tựa hồ thật là để ý cái nhìn của nương, Sở Quản mới lập tức nói, chỉ cần ngươi chịu đoạn tuyệt quan hệ, ta liền không có nói cho nương, nhưng mà nếu ngươi không nghe lời, ta liền nói cho nương đó, để cho nàng giáo huấn tiểu tử ngươi. Thấy Sở Quản ngay cả cáo trạng nguy hiếp ấu trĩ như vậy đều đã dùng tới, Sở Từ có một chút dở khóc dở cười. Đại ca, ngươi vừa mới nói chỉ cần ta không có cùng phụ nữ có chồng ở bên nhau, vô luận tìm ai đều không có quan hệ, đúng không? Sở Quản kiên định gật đầu, chỉ cần là ngươi đáp ứng, tìm ai cũng không có quan hệ. Sở Từ mới cười nói, đại ca, nếu ngươi đã nói vậy, ta đây liền sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi cũng muốn nhớ rõ chính mình hứa hẹn nha. Sở Quản mới gật đầu, nhìn Sở Từ có một chút vui mừng. Đệ đệ của hắn vẫn thật là nghe lời. Lúc chạng vạng, Sở Từ hồi phủ mời Sở Quản đi trong giường nói chuyện. Đại ca, ta đem người trong lòng của ta mang lại đây, ngươi muốn gặp một lần sao? Sở Quản nghe vậy khẩn trương nói, ngươi không phải là đáp ứng ta, muốn là cùng nàng nói rõ ràng sao? Như thế nào đem nhân gia mang lại đây chứ? Sở Từ trấn an, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại ca, ngươi đừng có gấp, ta mang đến không phải là phụ nữ có chồng ngươi nói, mà là người khác. Sở Quản thở phào nhẹ nhõm, ngươi làm cho ta sợ muốn chết, chỉ cần không phải là người đó là được rồi. Ngươi mang đến đâu? Hắn hưng phấn nhìn khắp nơi, lại không có nhìn thấy nữ tử ôn nhu trong tưởng tượng, chỉ nhìn thấy một bằng hữu Sở Từ, cửu cửu của Ngọc Nhi, đứng ở dưới cái tàn cây cách đó không xa. Người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Sở Từ nói, Sở Quản tuy rằng không có đọc được cái gì thư, nhưng mà đối với cái này vẫn có thể lý giải. Trong nháy mắt hiểu ra, y mở to hai con mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nhìn Sở Từ. Tiểu nhị, người nói người trong lòng sẽ không chính là Cửu Cửu Ngọc Nhi chứ. Người đừng có cùng ta nói giỡn nha. Sao có thể là y vậy, đúng không? Sở Từ mới thở dài, đem chân tướng nói cho hắn biết. Trước này liền không có cái gì phụ nữ có chồng. Từ đầu tới đuôi, ta nói đều là y, khẩu tỉnh đó. Chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm rồi, y vì ta khắp nơi bôn tẩu, đối với ta săn sóc tỉ mỉ, lòng ta cũng ái mộ y. Sở quản nhìn Sở Từ, ánh mắt tràn đầy không hiểu. Lời này là có ý tứ gì chứ? Cái gì gọi là ái mộ y? Bọn họ đều là nam nhân, không phải sao? Vị khấu tỉnh này có phải hay không là nữ tử diện mạo tục tằn? Sở quản không có muốn tiếp thu, dắt hết óc nghĩ ra một cách nói hợp lý. Sở Từ một lần nữa lắc đầu, đập nát chút hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay Sở Từ nói những cái lời đó, xác thực không có một chữ nhắc tới nàng là nữ nhân. Toàn bộ hết thảy chỉ là hắn suy đoán thôi. Tiểu nhị, các người đều là nam nhân, sao có thể ở bên nhau chứ? Loại sự tình này, bọn họ ở tiểu sơn thôn kia chưa có từng nghe thấy. Nam nhân cùng với nam nhân có cái gì không có thể ở bên nhau chứ? Sở Từ hỏi ngược lại. Bởi vì nam nhân cùng với nam nhân không có thể sinh ra hài tử đâu. Sở quản bị hắn hỏi làm cho mê man, ậm ừ một hồi, sau đó nghĩ ra một cái lý do hắn cho rằng rất nghiêm trọng. Chỉ là bởi vì cái này sao? Đương nhiên rồi, người như thế nào có thể không có hài tử chính mình chứ? Vậy theo lời của người nói như vậy, trong thôn Lý Đại Gia cùng với Lý Đại Nương, bọn họ cũng không nên ở bên nhau. Lý Đại Nương khi mà niên thiếu đã bị thương thân mình, cả đời chưa có từng mang thai, bọn họ không có sinh hài tử, cũng không có thể ở bên nhau sao? Sở quản cứng họng. À mà đúng vậy, bọn họ cũng không có sinh qua hài tử. Lúc trước khi mà Tú Nương gả cho hắn cũng là mấy năm chưa có từng mang thai. Có người khuyên hắn bỏ vợ cưới người mới, hắn nói như thế nào? Ta tình nguyện cả đời không có sinh hài tử, cũng sẽ không có hưu thê tử của ta. Lúc ấy nương của hắn đã mắng hắn vài câu, nhưng mà chỉ cảm thấy lời của hắn nói đen đủi, cũng không có nói qua nhất định là phải sinh cái gì hài tử linh tinh chứ. Nói như vậy, hai nam nhân ở bên nhau chẳng khác nào một người nam nhân cùng với một nữ nhân không có thể sinh hài tử ở bên nhau. Sở quản cảm thấy quái quái, nhưng mà hắn nghĩ không có ra mặt khác nói tới phản bác. Hắn gặp qua phu thê không có sinh hài tử cả đời hòa thuận, cũng gặp qua phu thê sinh hài tử cả ngày cho nhau đánh chửi đối phương. Nói như vậy, cảm tình giữa phu thê cũng không phải là xem có sinh hài tử hay không. Không đúng, Lý Đại Gia bọn họ sao lại nhận nuôi một cái hài tử để mà dưỡng lão đưa tang cho bọn hắn? Các người như vậy trăm năm sau làm sao bây giờ? Sở Từ mới nói, còn có tiểu diễn bọn họ, hơn nữa ta đã nhận nuôi một nữ nhi. Trăm năm sau hẳn là không có quá tịch mịch rồi, vẫn là đại ca cảm thấy nữ hài nhi sẽ không có đưa tang cho ta sao? Tiểu diễn bọn họ sẽ không hiếu thuận sao? Sở quản trầm mặt một hồi, không biết nên phải nói cái gì cho phải. Hồi lâu sau hắn mới nói, tiểu nhị, ta tạm thời còn không muốn gặp y, ngươi bảo y đi đi thôi. Nói xong cũng không có quay đầu lại mà rời khỏi giường. Khẩu Tịnh đi tới lo lắng nhìn Sở Từ. Sở Từ có một chút mất mát nhưng mà vẫn ngẩng đầu giơ lên gương mặt tươi cười. So với chúng ta thiết tưởng khá hơn nhiều, không phải sao? Các bạn vừa nghe xong tập 132, tập cuối, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện khác. Thân ái, chào tạm biệt.